Tô La Vũ Thần, chương 2533, chương 2547, cửu phẩm võ tổ. Góc truyện audio.com. Cả, ngươi muốn biết liền mang ta đi a, ta dẫn ngươi đi gặp hắn thế nào? Hắn là một cái vô cùng vô cùng vô cùng phi thường. Cực kỳ tốt người, ta cảm thấy hắn và ca ca ngươi cũng có thể trở thành hảo bằng hữu. Ngư Nhi điện hạ cười cười híp mắt nói ra. Trên người của ngươi, bị phụ thân điện hạ, bày trói buộc chú, căn bản là không cách nào rời đi nơi này, ngươi để ca ca ta làm sao dẫn ngươi đi. Nam tử nói ra, ca ca ngươi giúp ta giải khai a, ta biết ngươi có năng lực như thế. Ngư Nhi điện hạ bắt lấy nam tử góc áo, rất là đáng thương nói ra. Hảo ca ca, ngươi liền giúp ta một chút nha, ngoan của ta muội muội, ta đã nói rất nhiều lần rồi, kỳ thật ca ca cũng muốn giúp ngươi, chỉ là ta lại không dám chống lại phụ thân điện hạ ý chị a, ngươi nếu muốn giải khai cái này trói buộc đi tìm cái tên đó lời nói, liền muốn cố gắng tu luyện, đợi ngươi đến tôn giả cảnh giới, phụ thân nhất định sẽ thực hiện lời hứa, thả ngươi đi ra. Đến rồi lúc kia ca ca cùng ngươi đi, nam tử nói ra, được một lời đã định, có ca ca cho ta chỗ dựa, ta xem ai còn dám khi phụ ta. Ngư Nhi điện hạ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Nhưng là, đã nhiều năm như vậy, ngươi xác định hắn còn tại tổ võ hạ giới. Nam tử lời đến nơi đây, ngữ khí tăng thêm, nói. Hoặc có lẽ là, ngươi xác định hắn còn sống không? Ta không xác định hắn ở đâu, nhưng là hắn nhất định có thể sống, ta có dự cảm. Hắn sẽ trở thành còn mạnh mẽ hơn ca ca người. Ngư Nhi điện hạ tràn đầy tự tin nói ra. Muội muội của ta a, không phải ca ca xem thường người trong lòng của ngươi, có thể cái kia tổ võ tinh vực đã sớm cô đơn, sở dĩ cô đơn. Chính là bởi vì nơi đó thật lâu chưa từng xuất hiện cường giả. Nam tử nói ra, hắn chính là cái kia có thể để tổ võ tinh vực trọng phóng tia sáng cường giả. Ngư Nhi điện hạ quật cường nói ra, có thể đột nhiên nàng biến sắc nói. Cái gì người trong lòng, chỉ là bằng hữu, bằng hữu. Chỉ là bằng hữu. Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Nam tử vừa cười vừa nói. Chỗ nào đỏ lên, căn bản không có ca ca chán ghét ngươi. Mau đi ra. Ngư Nhi điện hạ liền đẩy nam tử hướng ngoài điện bước đi. Tốt tốt tốt, ngươi tâm tình không tốt, ca ca liền không quấy rầy ngươi. Nhớ kỹ chuyên tâm tu luyện, ngươi mặc dù đã bước vào võ tiên cảnh thế nhưng là tôn giả cảnh. Cũng không phải tốt như vậy liền đạt tới. Nam tử đang khi nói chuyện tự hành đi ra ngoài. Đã biết, mau cút xéo. Ngư Nhi điện hạ khoát tay nói ra. Sau đó nàng liền ngồi xếp bằng mà xuống, một đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng liền đem trên chân vòng chân lấy xuống. Nếu như người bên ngoài thấy cảnh này, chắc chắn cảm giác rất là kinh ngạc, thân là Thiên Hải Ngư tộc công chúa điện hạ tay nâng một đầu kỳ binh cấp bậc vòng chân, vậy mà lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mà nhìn lấy trong tay xinh đẹp này vòng chân, Ngư Nhi điện hạ ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ôn nhu, cái loại ánh mắt này phảng phất có thể đem bất luận người nào tâm chỗ hòa tan. Đại ca ca, ngươi có thể nhất định phải thật tốt, tiểu Ngư Nhi cũng nhất định sẽ đi xem ngươi. Thiếu nữ thấp giọng nói ra, nguyên lai, vị này thực lực mạnh mẽ, thân phận siêu nhiên Ngư Nhi điện hạ. Chính là năm đó ở Đông Phương Hải vực cái kia nghịch ngợm tiểu cô nương. Bách luyện phàm giới, yêu diệt quật bên trong. Sở Phong đang ở nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn quanh thân đều là đạo đạo hung tàn lôi đình. Góc truyện audio.com. Cái kia lôi đình như muốn xé rách nhục thể của hắn đồng dạng, không ngừng đối với hắn phát động tiến công. Sở Phong, dựa vào Lê Minh công tử tặng cho hắn thẻ tre, đã thành công lĩnh ngộ được đột phá đến võ tổ đỉnh phong thời cơ. Đồng thời, hắn một mạch mà thành trực tiếp lợi dụng cái này một cơ hội, đi trùng kích cái kia cửu phẩm võ tổ. Hắn đã thành công một nửa, cái kia thần lôi đã bị hắn dẫn dưới. Mà chỉ cần có thể thừa nhận thần lôi gột rửa, Sở Phong biến có thể thành công đột phá tổng bát phẩm võ tổ tăng lên tới cửu phẩm võ tổ. Chỉ bất quá, lần này thần lôi vô cùng hung mãnh, trên mặt của Sở Phong cũng là treo đầy vẻ thống khổ. Đến tột cùng có thể hay không ngăn cản lần này thần lôi gột rửa, vẫn là một ẩn số. Thật là lợi hại lôi đình, xem ra hắn quả nhiên tu luyện thần phạt huyền công. Không biết, nếu là đổi thành ta có thể hay không ngăn cản cái này thần phạt huyền công gột rửa. Lê Minh công tử, đứng tại không nơi xa nhìn chăm chú lên Sở Phong, ánh mắt ngưng trọng. Hắn thấy, giờ phút này vây quanh Sở Phong lôi đình quá mức kinh khủng, Sở Phong chưa chắc có thể thành công. Nhìn chăm chú một lát sau, nàng cũng ngẩng đầu ngắm nhìn. Dựa vào thủ đoạn đặc thù, hắn có thể đủ tránh đi cái này yêu diệt quật một chút vách đá, nhìn thấy yêu diệt quật cảnh tượng bên ngoài, nhìn thấy bầu trời chỗ sâu cảnh tượng. Ngày hôm đó không chỗ sâu, lôi vân lăn lộn, thần lôi lao nhanh vào tầng tầng lớp lớp lực lượng hủy thiên diệt địa ngày hôm đó tế phun trào. Loại kia cảnh tượng dị thường dọa người. Ta đầy cây dù tại chân tiên cảnh trước đó, cho dù là thiên phạt huyền công của ta muốn đột phá cũng sẽ không khiến cho một tia khác thường. Thế nhưng là cái này thần phạt huyền công, mặc dù thành công ẩn giấu đi cái kia bổ xuống thần lôi, nhưng lại không cách nào ẩn tàng trên đường chân trời lôi vân. Thần phạt huyền công quả nhiên không phải thiên phạt huyền công có thể so sánh được. Lê Minh công tử trong lòng cảm thán, bởi vì nàng thanh dù này có thể triệt để che giấu hắn thiên phạt huyền công, nhưng lại không cách nào triệt để che giấu Sở Phong thần phạt huyền công. Chỉ là điểm này, lại mặt bên nói rõ, hắn cùng với Sở Phong chênh lệch. Ầm ầm, đúng lúc này, cái kia vây quanh Sở Phong lôi đình bắt đầu tiêu tán, rất nhanh Sở Phong trên mặt vẻ thống khổ cũng là thời gian dần trôi qua giảm bớt. Chịu nổi rồi, lợi hại như thế lôi đình thế mà nhịn xuống tới. Giờ phút này, Lê Minh công tử lập tức thần sắc biến đổi. Hiển nhiên, đối với Sở Phong có thể tiếp nhận cái kia thần lôi gột rửa, nàng rất là ngoài ý muốn. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy lúc trước cái kia thần lôi hung mãnh trình độ cùng Sở Phong cái kia thần sắc thống khổ, đều chứng minh Sở Phong khó có thể chịu đựng lần này thần lôi gột rửa. Lần này đột phá là muốn thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Phong thế mà thành công đã nhận lấy thần lôi gột rửa, thành công bước vào cửu phẩm võ tổ, cái này một võ tổ đoạn đỉnh cảnh giới. Mà trên thực tế, Sở Phong hoàn toàn chính xác thành công, làm cái kia thần lôi tan đi về sau, sắc mặt của Sở Phong trở nên hồng nhuận phơn phớt dầu có quang trạch khí tức cũng là tòng bát phẩm võ tổ tăng lên tới cửu phẩm võ tổ. Lê Minh, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta cũng không thể nhanh như vậy đột phá. Góc truyện audio.com Sở Phong một mặt vui sướng, hắn tới đây lúc đầu chỉ là vì tìm Tử Huân Y hỗ trợ, không nghĩ tới thế mà chiếm được lớn như vậy cơ duyên. Cửu phẩm võ tổ, mặc dù như trước vẫn là võ tổ y nguyên không cách nào cùng chân tiên chống lại. Thế nhưng là, lần này tìm hiểu cái kia thẻ tre về sau, Sở Phong lĩnh ngộ rất nhiều, hắn thấy cho dù là cái kia chân tiên, cách hắn cũng chỉ là cách nhau một đường. Không cần cảm ơn ta, có thể chống đỡ được thần phạt gột rửa, là ngươi bản lãnh của mình. Lê Minh công tử thản nhiên nói, xem ra ngươi đã biết ta tu luyện là thần phạt huyền công. Sở Phong nói ra, tại ta thiên phạt huyền công trên, chỉ có thần phạt huyền công, chỉ là ta không nghĩ tới thế gian thật tồn tại cái này truyền thuyết cấp công pháp. Lời đến nơi đây, nàng xem hướng Sở Phong, trong ánh mắt hiện ra một vòng lau mắt mà nhìn chi sắc. Ta càng không nghĩ đến, ngươi thế mà thành công đem công pháp này tu luyện. Coi như ngươi là khen ta. Sở Phong mỉm cười, sau đó liền đưa mắt về phía tòa kia nữ vương đại nhân bế quan kết giới. Hắn dưới mắt quan tâm nhất tự nhiên là Đàn Đàn. Đàn Đàn còn chưa luyện hóa xong sao? Website truyenitruyen.com nói xong lời này, Sở Phong liền chuẩn bị vận dụng thiên nhãn, hắn muốn nhìn một chút nữ vương đại nhân đến cùng luyện hóa đến loại trình độ nào. Bành, nhưng vào lúc này, kết giới kia bỗng nhiên nổ tung lên. Sau một khắc nữ vương đại nhân cái kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp cũng là nổi lên. Đồng thời, giờ phút này nữ vương đại nhân khí thức so với lúc trước tiến bộ cực lớn. Giờ phút này, nữ vương đại nhân khí thức vậy mà cùng Sở Phong một dạng chính là cửu phẩm võ tổ. Cửu phẩm võ tổ ta nữ vương đại nhân, xem ra cái này bản nguyên bảo thạch thật đúng là bảo bối a, Sở Phong mừng rỡ như điên, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, bởi vì nguyên nhân nào đó, nữ vương đại nhân đối bản nguyên nhu cầu, so bình thường giới linh nhiều hơn nhiều. Điều này cũng làm cho dẫn đến, nữ vương đại nhân muốn dựa vào hút bản nguyên đột phá tu vi, nhưng thật ra là rất khó. Khả năng bản nguyên giống nhau, những giới khác linh năng đủ đột phá hai trọng tu vi, nhưng là nữ vương đại nhân chỉ có thể đột phá nhất trọng. Mà dưới mắt nữ vương đại nhân tu vi, vậy mà tăng lên tới cửu phẩm võ tổ, cái này võ tổ cảnh giới đỉnh cao, Sở Phong có thể nào không thích. Dưới sự kích động, Sở Phong càng là trực tiếp xông đi lên, một cái liền đem Đàn Đàn vị này tuyệt thế tiểu mỹ nhân ôm ở trong ngực. Đối với Sở Phong cử động lần này từ trước đến nay cao ngạo nữ vương đại nhân nhưng lại chưa chú ý, ngược lại ở tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy chung treo cái kia nụ cười mê người, xem ra có thể trở thành cửu phẩm võ tổ, nàng cũng là cao hứng phi thường. Nhưng mà trong chốc lát đã qua, Sở Phong cái kia ôm chặt lấy nàng. Tay, không có chút nào buông lỏng ý tứ, đồng thời còn cần mặt của hắn, tại nữ vương đại nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia không ngừng cọ lấy cọ để, sắc mặt của nữ vương đại nhân cũng là trở nên âm trầm xuống. Ui, muốn ôm tới khi nào chiếm tiện nghi cũng phải có cái hạn chế đi. Nữ vương đại nhân rất là khó chịu nói ra. 2548 cách chương.